Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu lão phu nhân đang nói, chuyện nàng trúng gió, trách không được vợ chồng Thẩm Hữu cũng miễn cho Khâu Minh Thành nhất thời tức giận, cùng Thẩm Hữu cãi nhau. Trong lòng Khâu Minh Thành một mảnh chua xót, thấp giọng đáp. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không giận chó đánh mèo lung tung. Khâu lão phu nhân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Hữu là tâm phúc của thái tử, về sau tiền đồ không thể hạn lượng. Khâu gia giao hảo còn chưa kịp, tuyệt đối không thể cùng Thẩm Hữu trở mặt. Khâu Minh Thành vừa lộ diện, trong lòng Thẩm Hữu âm thầm cả kinh. Thật ra cô chỉ gặp Khâu Minh Thành một lần, ngày thứ hai thành thân kính trà, Khâu Minh Thành dẫn Giang thị đi Thẩm phủ một chuyến. Khâu Minh Thành tướng mạo tầm thường, lại rất có khí độ lỗi lạc của nam tử hán đại trượng phu. Khâu Minh Thành hôm nay, già nua tiểu tụy không chịu nổi, tinh thần cả người đều tan đi hơn phân nửa. Chuyện Khâu lão phu nhân bệnh nặng, ta nghe rồi, Thẩm Hữu mở miệng nói. Hôm nay cố ý đến thăm, Phùng Thiếu Quân cũng nhẹ giọng nói. Bệnh này của đột quỵ, cần tĩnh tâm chậm dưỡng. Kính xin Khâu chỉ huy sứ không nên quá thương tâm, bảo trọng thân thể mới đúng. Khâu Minh Thành lấy lại tinh thần đáp. Đa tạ các ngươi đến thăm. Mẫu thân nằm trên giường bệnh, không thể đứng dậy, nói chuyện cũng mơ hồ. Hiện có chút bất tiện. Ba ngày nay đến thăm bệnh, đều bị ngăn ở ngoài phòng ngủ, cũng đều do Khâu Minh Thành tự mình ra mặt ứng đối. Mấy câu này, Khâu Minh Thành nói thập phần thuận lợi. Thẩm Hữu nháy mắt với gã sai vặt Xích Tiêu lập tức nâng hộp gấm tiến lên. Trong hộp gấm này là một cây giã sơn sâm trăm năm. Thẩm Hữu nói, lưu lại làm thuốc hoặc hầm chút canh sâm đều được, chỉ là tâm ý, không thành kinh ý, thỉnh Khâu chỉ huy sứ nhận lấy. Đây thực sự là một điều tốt để sử dụng. Một cây sâm núi 100 năm tuổi, trên thị trường ít nói cũng đáng giá mấy trăm lượng bạc. Món quà này, thiết thực, Khâu Minh Thành nói lời cảm ơn, khiến người ta thu hộp gấm. Sau đó, Thẩm Hữu liền không còn lời nào để nói, bầu không khí đột nhiên trầm ngưng. Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng phá vỡ sự trầm mặc, Khâu chỉ huy sứ, hôm nay vợ chồng chúng ta đến có chút mạo muội. Bất quá, có một số việc, ta cho rằng, vẫn là cùng Khâu chỉ huy sứ nói rõ mới tốt. Ba ngày trước, Khâu lão phu nhân dẫn phu thân cùng một đôi cháu đến tận nhà làm khách. Phùng Thiếu Quân lần lượt kể lại chuyện xảy ra trong thôi gia ngày đó. Ngay cả chuyện Thẩm Hữu và Giang thị trực diện trở mặt quyết liệt. Cũng nói rõ ràng, ngày đó náo loạn không vui mà tan. Chúng ta thật sự không ngờ, Khâu lão phu nhân trên đường trở về chợt đột quỵ. Khâu Minh Thành trầm mặc một lát, trong giọng nói lộ ra một tia chua xót. Các ngươi nói, ta đều biết, yên tâm. Khâu Minh Thành ta không phải là người giận chó đánh mèo vô cớ như vậy. Nguyên nhân về mẫu thân là sao, trong lòng ta rõ ràng. Chuyện này, cùng vợ chồng các ngươi không có quan hệ gì. Cho nên, Khâu Minh Thành kỳ thật vẫn luôn biết Giang thị biểu bất đồng. Chỉ là, hắn thật sự thích Giang thị, cam tâm tình nguyện bị Giang thị mê hoặc đến choáng váng. Hiện tại Giang thị tức giận đến mẫu thân nhà mình bệnh nặng không dậy nổi, người thống khổ nhất chính là Khâu Minh Thành. Trong lòng Phùng Thiếu Quân hiện lên một tia đồng tình, khóe miệng Thẩm Hữu mím rất chặt, Giang thị là mẹ ruột trên huyết thống của hắn, mối quan hệ mẹ con là một sự thật không thể chối bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại một đao hai đoạn, cũng chém không ngừng trong lòng hắn lúc này dâng lên áy náy cùng xấu hổ. Nhưng vào lúc này, Giang thị cất bước tiến vào, Giang thị hiển nhiên là nghe tin Thẩm Hữu Phùng Thiếu Quân đến, vội vàng chạy tới. Lần này đối mặt, không đợi Thẩm Hữu mở miệng, Giang thị liền vẻ mặt phẫn nộ tức giận mắng. Ngày đó, nếu như không phải các ngươi ác ngôn đuổi khách, mẹ chồng cũng sẽ không chật vật như vậy. Mẹ chồng tuổi tác cao, làm sao chịu được sự khuất nhục bực này, ngất đi giữa đường khí huyết công tâm. Bệnh của mẹ chồng, đều là do vợ chồng các ngươi mà lên. Ta còn chưa kịp tìm các ngươi tính sổ. Đi, tất cả, không cần các ngươi giả mù đến thăm. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên lửa giận. Đùa với chuyện này, Phùng Thiếu Quân am hiểu nhất. Lập tức đáp lại. Người đang làm trời đang nhìn. Khâu phu nhân đảo ngược đen trắng lẫn lộn thị phi, sau này trời mưa thì phải cẩn thận hơn nhiều. Lúc sớm xét cũng trốn một chút, Giang thị đột nhiên nhìn về phía Phùng Thiếu Quân, trong mắt chợt lóe ra tức giận. Ta là mẹ chồng ngươi. Sao ngươi dám nói vậy với ta như vậy? Phùng Thiếu Quân giật giật khóe miệng. Phu quân là nhị thẩm nuôi nấng lớn lên. Ở trong lòng hắn, nhị thẩm mới là mẫu thân. Phu sướng phụ tùy. Ta tự nhiên phải nghe phu quân. Khâu phu nhân, hôm nay chúng ta đến thăm Khâu lão phu nhân, là hướng về phía Khâu chỉ huy sứ, cùng ngươi quả thực không có quan hệ gì. Giang thị tức giận đến phát run, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lão gia, hôm nay ngài tận mắt nhìn thấy đi, tứ lang không đem mẫu thân ta đặt ở đáy mắt, tứ lang tức phụ cũng không coi ta ra gì. Ngày hôm đó, họ đã làm như vậy với ta, cho nên, mẹ chồng mới có thể tức giận đến không ra dáng vẻ. Đều là bọn họ, Giang Tuyết, Khâu Minh Thành chợt tức giận quát ra tiếng. Giang thị chấn động, nâng mắt nước mắt lên, cùng Khâu Minh Thành nhìn nhau. Đáy mắt Khâu Minh Thành tràn đầy thất vọng cùng thống khổ. Ngươi đừng nói gì hết, đừng nói nữa. Trái tim Giang thị chìm thẳng xuống đáy cốc, từ trong ra ngoài, một mảnh lạnh lẽo. Khâu Minh Thành đã không tin lời cô nữa. Khâu Minh Thành hít sâu một hơi, không nhìn Giang thị nữa, nói với Thẩm Hữu. Đa tạ các ngươi đã đến thăm, nhà cửa hỗn loạn, làm cho cười. Thẩm Hữu mím chặt môi, mở miệng cáo từ. Khâu Minh Thành cũng không giữ lại, tự mình đưa Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân ra khỏi chính viện, mới quay lại. Giang thị dùng tay áo che mặt, thấp giọng khóc nức nở. Đổi lại trước kia, Khâu Minh Thành sớm đã đau lòng vô cùng, tiến lên dỗ dành Giang thị. Hôm nay, Khâu Minh Thành như lửa nóng đốt hết than sắp dập tắt, mặt mày tối tăm. Ngươi không cần phải ở đây, quay về sân ngay bây giờ. Khâu Minh Thành ném một câu ngắn gọn, cất bước rời đi. Trong lòng Giang thị dâng lên khủng hoảng khó tả. Minh Thành, Giang thị xông lên, kéo ống tay áo Khâu Minh Thành, trong đôi mắt đẹp một mảnh thê lương khổ sở. Có phải ngươi nghe lời quỷ của Thẩm Hữu và Phùng Thiếu Quân, nghi ngờ ta đúng hay không? Ta bỏ lại đứa con ruột, mang theo tai tiếng gả cho ngươi, vì ngươi sinh con, hiếu kính mẹ chồng. Ta đối với ngươi một mảnh tâm ý, ngươi là rõ ràng nhất. Trong lòng ngươi, cứ như vậy không tin ta sao? Khâu Minh Thành quay đầu, nhìn Giang thị trong lúc khóc vẫn đẹp đến kinh người, cổ họng giống như bị chặn lại, một lúc lâu sau mới thấp giọng nói. Giang Tuyết, Khâu Minh Thành ta đối xử với ngươi như thế nào, ngươi cũng là người rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nếu ngươi muốn mặt trăng trên bầu trời, ta cũng sẽ cố hắng hái xuống cho ngươi. Ta đối với ngươi móc tim móc phổi, toàn tâm toàn ý, những người khác cười nhạo ta đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp, ta không bao giờ phản bác. Phải, ta chỉ bị choáng ngợp bởi nhan sắc của ngươi. Sẵn sàng bị ngươi lừa dối. Ngươi chính là muốn mạng của ta, ta cũng nguyện ý cho ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, đem mẫu thân ta tức giận đến như vậy. Cách chương.